Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 394, một năm sau. Góc truyện audio.com. Thời điểm tan cuộc, Trần Hạo lại ôm Hoa tỷ muội say rượu, từ biệt với mọi người. Hoa tỷ muội ngụy trang rất tốt, Trần Hạo tuy có thượng phẩm linh bảo Thiên Nhãn Thần Đồng có thể nhìn thấu ngụy trang của Mộng Tịch Giao, cũng có thể phát hiện Hồ Diên Ngạo Bác theo dõi, nhưng lại không cách nào phán đoán ra Hoa tỷ muội là giả say. Cho nên gia hỏa này lúc đem Hoa tỷ muội đặt tới trên giường, còn hung hăng qua tay đã ghiền, thiếu chưa thò vào trong quần áo, xem như thu chút thù lao khiêng trở về. Dù sao các nàng lại không biết, xẹt xẹt xẹt, kiếm quang huy hoàng ẩn chứa lực lượng lôi đình khủng bố cùng khí tức hủy diệt đem từng con quái thú cường hãn đều chém giết, dẫn lên từng đợt tiếng ủng hộ. Đây là một tòa cung điện thật lớn. Trong đại sảnh phạm vi nghìn trượng ngồi đầy một đám đệ tử trẻ tuổi. Cả trai lẫn gái chừng trên vạn người. Khí tức mỗi một người đều cực kỳ cường hãn. Giờ phút này mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm quầng sáng thật lớn trong đại sảnh. Nếu Trần Hạo thấy một màn như vậy, tất nhiên nghĩ đến địa cầu. Bởi vì cảnh tượng này thật sự cùng rạp chiếu phim không có gì khác nhau. Duy nhất khác là phương thức màn ảnh hiện ra là pháp bảo cùng thần thông mà không phải công nghệ cao. Giờ phút này, cảnh tượng trên màn hình hiện ra là một thiếu nữ đang ở trong đàn quái thú rậm rạp chiến đấu. Chỉ thấy thiếu nữ này một bộ váy lam, mang theo cái khăn che mặt màu đen. Tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng dáng người uyển chuyển linh lung làm cho vô số thiếu niên nhìn mà tâm tình dao động. Trần Tuyết sư muội vậy mà mạnh như thế? Phải, quá mạnh mẽ, ta nhớ thời điểm Trần Tuyết sư muội vừa mới tới chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Ngay cả cảnh giới cũng chưa củng cố, mới ngắn ngủn một năm thời gian đã tấn thăng đến nửa bước tạo vật. Xem cái thế này không quá 3 năm tuyệt đối có thể dẫn động thiên phạt bước vào tạo vật cảnh. 3 năm, vậy ngươi nói ra miệng được? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói tình huống Trần Tuyết sư muội? Tình huống gì? Trăm năm mang thai, ngươi nói tình huống gì? À thiệt hả, nàng hẳn sẽ không là. Hư, nói nhỏ chút, ta cũng từ một thân truyền đệ tử của Vân Vi Tiên Tôn nghe được. Nhưng hẳn là không giả, điện chủ lão nhân gia nàng đã biến mất hơn 100 năm. Lần này trở về mang theo Trần Tuyết sư muội, còn có thể giả sao? Hơn nữa, nếu không phải loại tình huống đó, thiên phú cao tới đâu cũng không thể nửa năm thời gian tấn thăng nhanh như vậy. Nguyên thần cảnh cũng không phải là kim đan, nguyên anh, hóa thân, hơn nữa, nghe nói Trần Tuyết sư muội ở dưới cơ duyên xảo hợp đã thật sự dung hợp. Nếu không, đại sư huynh, nhị sư huynh sao có thể vì Trần Tuyết sư muội mà ra tay quá nặng? À, cũng đúng. Không biết Trần Tuyết sư muội sẽ lựa chọn ai? Lựa chọn ai? Ngươi thật đúng là tên ngốc, cũng tu luyện đến ngu chưa? Ngươi chẳng lẽ không biết Trần Tuyết sư muội đã có ý chung nhân? Không phải chứ, chẳng lẽ có người so với đại sư huynh, nhị sư huynh còn ưu tú hơn? Vậy khẳng định không có, nhưng cũng không phải vĩ đại có thể đạt được Trần Tuyết sư muội yêu ái. Là người nào? Không biết, dù sao Trần Tuyết sư muội lần này vượt ải, vì rời khỏi Hàn Mai Điện, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là muốn đi tìm ý chung nhân của nàng. Điện chủ đã đáp ứng rồi, nghe nói đây là khúc mắc Trần Tuyết sư muội bước vào tạo vật cảnh. Xem cái xu thế này, có khả năng thành công, quá chậm rồi, 1 năm hắn cũng không biết đã tấn thăng đến tình trạng nào rồi. Lần này ta phải thông qua, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ở thời điểm mọi người kinh ngạc bởi biểu hiện của Trần Tuyết, đắm chìm ở trong đại chiến, Trần Tuyết lại cắn chặt răng, trong lòng kiên định nói, từ lần trước, sau khi bị mẫu thân bắt trở về, nàng đã ở Vô Cực Tiên Cung Hàn Mai Điện tu luyện. Chứ cùng đệ tử trong điện, thường thường tham gia chiến tranh thú triều thành trì cùng với vực ngoại chủng tộc nào đó. Căn bản không có tự do, hoàn cảnh tu luyện thật tốt hơn vô số lần, đủ loại bảo địa tu luyện, càng là tùy tiện vào ra, nhưng Trần Tuyết lại cảm giác mình như chim nhỏ trong lồng sắt. Không còn bất cứ tự do gì, nhất là còn phải đối mặt một số gia hỏa đáng ghét. Điều này làm nàng trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, một khi dừng lại, một trái tim liền bay đến phương xa. Nghĩ Trần Hạo đang làm gì? Tu luyện đến cảnh giới nào? Gặp người nào? V.V. càng nghĩ càng cảm thấy mình không nên trở về. Nhất là mình không từ mà biệt, Trần Hạo sẽ có bao nhiêu lo lắng? Có thể tự trách mình hay không? Mắt thấy Hạ U, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên ba người thời hạn 3 năm đã sắp đến. Nàng không còn nhịn được, nàng chính là từ chỗ Trần Hạo biết, sau thi đấu giao lưu tông môn của Đông Đại Lục, ba người bị Vân Vi Tiên Tôn mang đi, chính là cùng Trần Hạo ước định sẵn, 3 năm gặp mặt một lần, mà bây giờ chỉ còn lại mấy tháng thời gian cuối cùng. Vô luận như thế nào nàng cũng phải ở trước kỳ hạn 3 năm. Vượt ải thành công, về Đông Đại Lục cùng Trần Hạo gặp mặt, nha đầu kia điên rồi, ngồi ngay ngắn ở phía trước màn hình. Hàn Mai Tiên Tôn cũng chính là vô danh lão nhân, mẫu thân của Trần Tuyết, giờ phút này sớm đã cởi ra đấu lạp, da thịt như tuyết, bóng loáng trong suốt, dung nhan cùng Trần Tuyết có 6 phần tương tự. Nhưng một mái tóc dài trắng như tuyết cùng đôi mắt phát ra tang thương lại biểu hiện ra nàng già nua. Giờ phút này, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tuyết trên màn hình. Trong lòng thầm nghĩ, đây là khảo hạch rời núi của đệ tử Hàn Mai Điện. Trên cơ bản chỉ có đệ tử bước vào tạo vật cảnh mới có khả năng vượt ải thành công. Nhưng vừa mới tấn thăng đến nửa bước tạo vật, Trần Tuyết đã quật cường yêu cầu vượt ải. Nếu thành công, dù là nàng cũng không cách nào hạn chế Trần Tuyết tự do. Đây là quy tắc của Vô Cực Tiên Cung. Bỏ đi, do nó thôi. Thời điểm Hàn Mai Tiên Tôn nhìn thấy một con quái thú cuối cùng ngã ở trước mặt Trần Tuyết. Bất đắc dĩ thầm nghĩ. Lợi hại, điện chủ, chiêu kiếm pháp này của Trần Tuyết dù là tuyệt học của Vô Cực Tiên Cung chúng ta sợ cũng không sắc bén như thế. Thế mà có thể vượt cấp chém giết quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ. Thật là không thể tưởng tượng. Không biết kiếm kỹ này tên là gì. Một lão giả ngồi ở bên người Hàn Mai Tiên Tôn. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hàn Mai Tiên Tôn hỏi. Đây là gặp gỡ của nó. Ta cũng không biết. Hàn Mai Tiên Tôn mỉm cười nói. Qua rồi sao? Ta qua rồi, cả người đẫm máu, đầy người vết thương nặng. Trần Tuyết điên cuồng săn giết, sau khi một con cuối cùng cũng là một con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ cường đại nhất ngã ở trước mặt nàng. Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp giấu ở sau cái khăn che mặt của nàng lộ ra một sự kinh hỉ. Nói, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là bị thương quá nặng, có lẽ là thả lỏng trên tâm lý. Nói xong nàng liền mềm nhũn dưới đất, sư phụ, con cũng muốn vượt ải. Con cũng muốn, ngay tại giờ phút này, hai đệ tử đứng dậy đối với một lão giả ngồi ngay ngắn ở bên người Hàn Mai Tiên Tôn nói. Khí tức của hai người này rõ ràng là nửa bước tạo vật đỉnh phong. Một người thân hình cao lớn uy mãnh, một người phong thần tuấn lãng, hai người này thủ tịch đại đệ tử cùng nhị đệ tử chính thức của Hàn Mai Điện. Hàn Mai Tiên Tôn đối với hai thiếu niên này căn bản không có bất cứ cảm tình gì. Nàng rời khỏi hơn 100 năm, lúc lần nữa trở về, toàn bộ Hàn Mai Điện đều đã thành thiên hạ của phó điện chủ. Bây giờ nói trắng ra nàng chính là một điện chủ bị mất quyền lực. Mà hai người này đều là đệ tử đắc ý của phó điện chủ. Được, các ngươi cũng không thể bị sư muội vượt qua. Vâng, Tung Viễn Thành, tầng 3 tu luyện quán chỉ có người thủ hộ cấp 3 mới có thể bước vào. Trong khu vực tu luyện trọng lực tràng, xẹt, ở khu vực trọng lực tràng 1200 lần, một bóng người mồ hôi như mưa, không ngừng làm động tác vung kiếm vô cùng đơn giản, khi thì đâm xuôi, khi thì vung tròn, khi thì chém ngược, mỗi một kiếm đều không ẩn chứa bất cứ chân nguyên gì. Nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền sinh ra từng tiếng phá không. Càng làm mọi người kinh ngạc là chiêu kiếm của thiếu niên này không những không ẩn chứa bất cứ chân nguyên gì mà trên thân thể cũng không có bất cứ chân nguyên dao động gì, hiển nhiên hắn hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, thừa nhận áp lực trọng lực tràng 1200 lần. Lão đại quá mạnh rồi, Chấm, thần tượng chính là luyện thành như vậy. Chậc chậc, các huynh đệ, các ngươi xem ánh mắt này giống mèo động dục hay không? Nếu là lão đại hôn mê, sợ là liền bị cương bạo nhỉ. Đương nhiên, Hoan Nhạc tẩu tử cần cho phép mới được. Lan, Hồ Diên ngạo bác, nếu là ta trở thành đại tẩu, xem ngươi chết như thế nào. Thiết, tỉnh một chút đi, chỉ cái bộ dạng này của ngươi. Lão đại nếu có hứng thú đã sớm muốn ngươi, nào còn chờ đến bây giờ. Chẳng qua, nói lại, lão đại có thể hay không là có bệnh. Hoan Hoan Nhạc Nhạc rõ ràng là cấp đại tẩu, nhưng dường như lão đại chưa từng động vào. Hồ Diên ngạo bác, ngươi thật muốn chết. Lãnh Gia Hoa tỉ muội nhất thời cũng nổi giận, vẻ mặt thẹn thùng không nói. Trong lòng lại rất ủy khuất. Một năm, các nàng cũng không thể nhớ từng uống say bao nhiêu lần. Cơ hội đó cho là quá đủ, nhưng Gia Hỏa kia mỗi lần đều không đến nơi đến chốn. Sờ sờ liền xong việc, tuyệt chưa có động tác tiến thêm một bước. Có lẽ các nàng với bốn bà nội kết nghĩa kia của Trần Hạo là chênh lệch lớn. Khụ khụ, ta đây không phải vội thay các ngươi sao? Cái gọi là nam theo đuổi nữ như cách ngọn nữ, nữ theo đuổi nam như cách tờ giấy. Các ngươi rõ ràng thích, lại đem lão đại làm. Lão đại nghĩa bạc vân thiên, chẳng lẽ còn không chịu trách nhiệm? Hơn nữa, rõ ràng đối với các ngươi cũng có ý tứ. Đúng đúng, Hoan Hoan Nhạc Nhạc, không phải tỷ tỷ nói các ngươi phải học tỷ tỷ một chút. Ngươi xem Tráng Tráng nhà ta, bây giờ đối với ta còn không phải dễ bảo. Tâm động không bằng hành động. Lão đại lần này tu luyện hoàn thành, chúng ta sẽ phải rời khỏi Tung Viễn Thành, bắt đầu thật sự xông pha. Đến lúc đó chúng ta lại hét lớn một hồi. Mấy người các ngươi cũng giúp một chút. Chúng ta góp sức làm lão đại qua chén. Đến lúc đó hai người các ngươi liền đem lão đại làm. Đương nhiên, nếu các ngươi không có ý kiến mang theo Tịch Giao cũng được. Bạch Tiểu Mỹ một bộ dáng người từng trải, cực kỳ âm hiểm nói. Trực tiếp nói cho Hoa tỉ muội và Mộng Tịch Giao khiến các nàng hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Nhất là Mộng Tịch Giao, không thể không nói, thời gian một năm qua, Mộng Tịch Giao cũng bị Trần Hạo mê hoặc, trong mắt, trong lòng tất cả đều là bóng dáng Trần Hạo, nhưng người ta có Hoa tỉ muội, nàng không muốn xấu hổ đi đoạt, giờ phút này bị Hồ Diên ngạo bác tên khốn kiếp nói thì thôi. Bạch Tiểu Mỹ còn trực tiếp nói với Lãnh Gia Hoa tỉ muội như thế, khiến nàng không xuống đài được. Nhưng lại bị ma quỷ ám ảnh, cứng rắn chịu đựng cũng không nói ra lời phản bác, bởi vì nàng thật rất muốn biết thái độ của Hoa tỉ muội. Dù sao, trong lòng hắn như thế nào cũng xem nàng như người thứ ba. Ngay tại lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một bóng người đang hướng bọn họ đi tới. Lâm Hạo ở thời điểm Trần Hạo xác lập địa vị lão đại liền trở thành thành viên thứ 13 của Ngạo Thiên. Thân là nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ Thùy Yên Thành. Tư chất hắn đối với mọi người dù có chút chênh lệch nhưng chênh lệch không lớn. Hơn nữa cùng Trần Hạo có chút sâu xa, mọi người đối với hắn gia nhập cũng không có ý kiến. Nữ nhân thật xinh đẹp, ta thích, mỹ nữ, chào ngươi. Mọi người theo ánh mắt Lâm Hạo nhìn về phía sau, Hồ Diên ngạo bác, Cảnh Thiên Cương và Bách Lý Liên Thành nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mở to hai mắt nhìn, Hồ Diên ngạo bác cùng Cảnh Thiên Cương còn tốt, lên tiếng tán thưởng, mà Bách Lý Liên Thành tên mập này trực tiếp một cái bộ dáng mất hồn mất vía. Nước miếng chảy róc rách, nói, đại tẩu, trợn mắt há hốc miệng tương tự. Lâm Hạo sau khi nghe được tiếng của mọi người, mới phản ứng lại lắp bắp kêu lên, sai, nên gọi là lục tẩu, các ngươi ai cũng đừng tranh với ta. Bách Lý Liên Thành không chuyển mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ đang hướng bọn họ tới gần. Lau quệt nước miếng ngoài miệng một cái, trên mặt tràn ra hồng quang nói, Lan, rõ ràng là ngũ tẩu, chỉ ngươi cái dạng đầu heo này, đừng lãng phí tinh thần. Cảnh Thiên Cương nói, hai tên ngu ngốc, đừng mất mặt lão đại, nhị ca ta còn chưa ra mặt, nào đến lượt các ngươi. Hồ Diên ngạo bác phốt tóc rũ phiêu giật trên trán, có chút táo bạo nói, khụ khụ, nhị ca, ngũ ca, lục ca, các người muốn chết sao? Thân hình Lâm Hạo nhoáng lên một cái chắn phía trước ba người. Đưa lưng về phía mỹ nữ đang nhanh chóng tới gần. Nhìn ba người, mắt chớp chớp, thấp giọng nói, ôi, tiểu bát, gan to rồi nhỉ, qua một bên đi, hoành, Hồ Diên Ngạo Bác, Cảnh Thiên Cương cùng Bách Lý Liên Thành nháy mắt liên thủ. Như diều hâu bắt gà con liền nhéo Lâm Hạo, ném về phía sau, dưới trọng lực chàng 1000 lần. Đám gia hỏa này cũng chưa thúc dục ánh sáng thủ hộ của lệnh bài. Hoàn toàn dựa vào tu vi bản thân chống đỡ áp lực lực chàng cường điệu. Cái này liền làm cho Lâm Hạo cùng mặt đất một lần tiếp xúc. Khuôn mặt có chút anh tuấn cũng hầu như bẹp đi. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Cái này như chó căn lã động tân. Vốn đang muốn ngăn cản ba gia hỏa não tàn này hành động. Lâm Hạo dứt khoát lưu loát ngậm miệng lại. Cách chương.